Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Chương 27: Khống chế sấm sét. Người nào? Nghe được thanh âm này, báo gia biến sắc mặt, xoạt đến một hồi quay người sang, bóng đen cũng không có đáp lại, mà là không chút hoang mang địa chạy đến bên tường, đùng một cái một tiếng vỗ xuống trên vách tường công tắc. Trong phút chốc, hắc ám trong phòng bị ánh đèn rọi sáng, trốn ở trong bóng tối sát thủ cũng toàn bộ lộ ra nguyên hình. Mượn ánh đèn, báo gia rốt cục thấy rõ người tới. Đây là một mang mặt nạ, ăn mặc áo che gió màu đen nam tử cao lớn, mà ở ngoài cửa cách đó không xa, còn nằm một quất thẳng tới đánh nam tử. Tới nơi này kiếm chuyện, không sợ chết sao? Báo gia sắc mặt đen, ngữ khí lạnh lẽo, cái kia quất thẳng tới đánh nam tử là tâm phúc của hắn thủ hạ. Luận thực lực tuyệt đối không thấp hơn phía sau hắn cái kia 8 tên sát thủ. Nhưng hôm nay lại bị vô thanh vô tức địa giết chết. Này liền nói rõ thực lực đối phương tuyệt cường. Nhưng trong lòng hắn cũng không phải rất hoảng. Một mặt là bởi vì phía sau hắn 8 người kia. Mặt khác, giấu ở bàn dưới đáy còi báo động đã vừa mới bị hắn vô thanh vô tức địa xúc di chuyển. Chỉ cần lại quá 2 phút, sẽ có mấy chục tên thủ hạ võ trang đầy đủ địa chạy tới. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nhưng người trước tiên trêu chọc ta, cái kia liền chớ có trách ta đối với ngươi không khách khí. Nghe được đối phương ngôn luận, báo gia trong lòng đã biết rồi đối phương ý đồ đến. Đại khái là vì lên sinh tử bộ trên người nào đó báo thù. Chuyện như vậy hắn không phải lần đầu tiên gặp gỡ, cuối cùng kết cục cũng đều giống nhau. Yêu yêu, ngươi đây là coi chúng ta như không a? Không biết còn tưởng rằng là sát thủ giới đứng hàng thứ nhất 7 sát tinh đại giá quang lâm đây. 8 tên sát thủ bên trong duy nhất một cô gái cười lạnh thành tiếng. Diễu cợt nói, cái khác 7 tên sát thủ nghe được nàng trên mặt đều lộ ra vẻ khinh thường. 7 sát tinh cố nhiên đáng sợ, nhưng bọn họ cũng không phải hạng người vô danh. Hơn nữa những ngày qua chẳng biết vì sao, thực lực của bọn họ đều tiến nhanh, này cho bọn hắn không gì sánh kịp tự tin. Vì lẽ đó dù cho đúng như nữ sát thủ nói, là đệ nhất sát thủ đích thân tới, bọn họ cũng chắc chắn bắt đối phương. Mặt nạ nam tử diện đối với bọn họ trào phúng không có phản bác cái gì, mà là trực tiếp hướng về báo gia đi tới. Làm hắc đạo đại lão nhi, báo gia không có thất kinh, chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, bởi vì hắn biết phía sau 8 người kia sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đúng như dự đoán, một thân cao 2 mét người da đen cự hán đứng dậy, che ở báo gia trước mặt, sau đó không nói hai lời, một bàn tay lớn dường như quạt hương bồ bình thường hướng về mặt nạ nam trên mặt đập tới. Mặt nạ nam thấy này không tránh không né, chỉ là một quyền tiến lên nghênh tiếp. Người da đen cự hán thấy này trong mắt dữ tợn lóe lên liền qua. Lúc này hóa đập vì là quyền, cùng ta đối với quyền, thật điếc không sợ súng. Nếu như đối phương né tránh, sử dụng hình thể tiểu linh hoạt ưu thế cùng hắn đọ sức, vậy hắn còn có chút kiêng kỵ, nhưng cùng hắn so đấu sức mạnh, cái kia không phải muốn chết sao? Phải biết, chỉ nói tới sức mạnh, hắn không thua sát thủ giới bất luận một ai. Xem ra chỉ là thằng ngu. Nữ sát thủ nhìn thấy tình cảnh này lạnh lùng bình luận. Tiếng nói của nàng chưa lạc, hai người một lớn một nhỏ nắm đấm liền trên không trung mạnh mẽ chạm vào nhau. Đón lấy chính là muốn tượng bên trong đứt gân gãy xương âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhưng mà, phát ra tiếng kêu thảm cũng không phải mặt nạ nam, mà là lấy sức mạnh xưng người da đen cự hán. A, ngươi, người da đen cự hán rút lui mấy bước, lập tức đánh vào ngồi nghiêm chỉnh báo gia trên người, đem báo gia đụng phải ngã xuống đất. Nhưng mà lúc này hắn cũng không cố trên báo gia, chỉ là nhìn mình vặn vẹo cánh tay phải cùng biến hình thủ đoạn. Trong mắt tràn ngập thống khổ cùng khó có thể tin, làm sát thủ hắn với thân thể người thập phần hiểu rõ. Vì lẽ đó chỉ là trong nháy mắt hắn liền phán đoán ra cổ tay phải của hắn đã bị vỡ nát gãy xương. Đây cơ hồ là không cách nào hoàn toàn khép lại thương thế. Nữ sát thủ trên mặt cười lạnh lập tức cứng đờ. Lời còn chưa nói hết liền bị làm mất mặt. Cái cảm giác này làm cho nàng thập phần khó chịu. Ngươi là sát thủ bảng xếp hạng bên trong người phương nào? Tham Lang vẫn là tử thần. Lại một sát thủ đứng dậy, vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Đối phương có thực lực như thế, lại mang mặt nạ, khẳng định là bọn họ nghe nhiều nên thuộc nhân vật. Nhìn lại một chút đối phương hình thể, hắn rất nhanh sẽ liên tưởng đến hai tên sát thủ giới đại lão. Quản hắn là ai, giết hắn, ta ra 2000 vạn. Báo ra thấy đám người kia còn ở tìm hiểu thân phận đối phương. Từ trên mặt đất bò lên giận dữ hét, đồng thời động thủ. Mấy tên sát thủ nghe vậy lẫn nhau đối diện một chút, đều hiểu ý của đối phương, lúc này cũng không lại thất lễ. Dồn dập móc ra dấu ở trên người vũ khí, chậm rãi hướng về mặt nạ nam vây lại. Các ngươi là đoàn xiếc sao? Nhìn có người cầm thanh sát, có người cầm tiểu cái dùi, có người cầm nhuyễn kiếm. Mặt nạ nam không nhịn được trêu đùa một câu, nhưng mà những sát thủ này vẻ mặt cũng không có một chút biến hóa nào. Bọn họ loại này cấp bậc sát thủ một khi tiến vào giết người hình thức. Cái kia bất luận đối phương là cưỡng bức dụ dỗ, vẫn là tiêu giác rười nói, đều không thể ảnh hưởng tâm thái của bọn họ. Cái gì gọi là nghề nghiệp? Cái này kêu là nghề nghiệp. Cùng lúc đó, bên ngoài trên hành lang truyền đến một đám lớn tiếng bước chân dồn dập. Báo ra nghe này hoàn toàn yên tâm, không nhịn được cuồng cười ra tiếng. Lấy thực lực của ngươi nếu như muốn ám sát ta nói không chắc thật là có hy vọng thành công. Nhưng ngươi quá tự đại, vì ngươi tự đại trả giá cái giá bằng cả mạng sống đi. Hắn vừa mới dứt lời, liền có 20 tên người mặc áo đen hướng vào trong nhà. Bọn họ nhân thủ một con súng tự động loại nhỏ, khuôn mặt lạnh lùng, đem mặt nạ nam đường lui đổ địa gắt gao. Nhìn thấy trận thế này, mấy tên sát thủ kia đều biến sắc. Loại này hỏa lực, trừ không phải là người mới tới là thần, không phải vậy đều chạy trốn không được bị đánh thành cái sàng vận mệnh. Báo ra, ta nhưng là vì bảo vệ ngươi phế bỏ một cái tay. Ngồi xổm ở trong góc đau đến thở dốc người da đen. Cự hán thấy đại cục đã định, không nhịn được nhắc nhở. Báo ra nghe này quăng qua một yên tâm ánh mắt. 30 triệu, đồng thời ta sẽ dẫn ngươi đi tìm tốt đẹp nhất bác sĩ. Người da đen cự hán được hứa hẹn vặn vẹo, trên mặt bỏ ra một nụ cười. Tháo mặt nạ xuống tự mình kết thúc đi, ta còn có thể lưu ngươi một toàn thây. Báo ra quay đầu vừa nhìn về phía mặt nạ nam, phảng phất nắm chắc phần thắng tướng quân, ngữ khí tràn ngập đại tướng phong độ. Cùng lúc đó, mấy tên sát thủ kia bắt đầu tìm công sự, phòng ngừa chờ một lúc nổ súng bị ngộ thương. Dù sao hơi hướng thứ này nhưng là không có mát, mà mặt nạ nam gặp tình hình như vậy vừa không có đánh giá chung quanh tìm kiếm công sự, cũng không có ánh mắt lấp lóe tìm con tin, càng không có kinh sợ vạn phần quỳ xuống đất xin tha. Hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu văn phong hoa mỹ chói mắt đèn thủy tinh. Sau đó hé mắt, sau một chốc mới phun ra một câu nói. Các ngươi nhiều người thì lại làm sao? Có súng thì lại làm sao? Ta, khống chế xâm xét, khống chế xâm xét 4 chữ vừa hạ xuống. Chói mắt đèn thủy tinh bỗng nhiên lờ mờ, gian phòng trong nháy mắt đen kịt. Trong nháy mắt tiếp theo, vô số điện lưu từ đèn thủy tinh bên trong lẩn trốn mà ra, nương theo mà đến chính là cả phòng trong vách tường dây điện đồng thời nổi lửa. Không biết bao nhiêu phục điện lưu tràn ngập cả phòng, đem bên trong gian phòng hoàn toàn biến thành hỏa cùng điện thế giới. A, xảy ra chuyện gì? bên tai tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt. Mặt nạ nam không động dung chút nào, màu xanh lam điện quang chiếu rọi hắn, cái kia giữ tợn mặt nạ quỷ có vẻ càng làm người ta sợ hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?